Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, một quần ánh mắt thiển cận bọn chuột nhát. 1.3, Thủ Dương Tinh đại bại. Tin tức truyền về Ám Tu La Vương quốc thời điểm Dili Buddha kích kiểu chiến hạm vừa mới rời đi Thủ Dương Tinh 600 năm ánh sáng. Sau khi lấy được tin tức này, trong nháy mắt, cả người hắn đều run run sau. Trong lòng cảm thấy một trận mãnh liệt nghĩ mà sợ. May mắn ta không có tham chiến. Nếu không hiện tại ta sợ là muốn cùng Kundu chết trận. Rời đi Thủ Dương Tinh trước, hắn chỉ cho là trận chiến này tất thắng. Mà hắn vội vã tu luyện. Sở dĩ xem xét lính đánh thuê đâm không có tù binh đãng ma kiếm khách khả năng. Hắn mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay người liền rời đi Thủ Dương Tinh. Nhưng không nghĩ tới, đi lần này, hắn lại nhặt được một cái mạng. Nghĩ mà sợ sau khi, Dili Buddha lại là nghi hoặc. Denver đúng đúng vương quốc hủy diệt ma vương. Cơ giáp thao tác, cơ giáp tính năng đối với địa cầu mọi người có nghiền ép tính ưu thế. Còn có hai cái đệ tử theo bên cạnh hiệp trợ. Đối phó người địa cầu đống kia phế liệu. Hắn làm sao lại bại? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đạt được kỹ càng chiến đấu hình ảnh sao? Dili Buddha hỏi thăm phi thuyền chủ khống não. Đang tiếp thụ số liệu. Khinh chờ một lát, ước chừng sau 2 phút. Thủ Dương Tinh chi chiến tất cả số liệu tất cả đều tiến nhập kích kiểu chiến hạm. Keng, một tiếng vang nhỏ. Chiến đấu hình ảnh xuất hiện ở Dili Buddha trước mắt. Dili Buddha ngưng thần nhìn xem. Theo song phương tiếp xúc trận chiến dưới mặt đất bắt đầu một mực sau này nhìn. Khi hắn nhìn thấy tử vong thiên sứ hào một đao chém giết lục đại ma tộc tướng quân thời điểm. Hắn thở dài. Đáng tiếc lúc ấy ta không tại. Nếu không bằng vào ta đồ sát giả cơ giáp tính năng. Liều mạng trọng thương. Nên có thể miễn cưỡng ngăn lại một kiếm này. Kundu cũng liền không đến mức chết trận. Mặc dù nói như vậy. Nhưng Dili Buddha cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này đãng ma kiếm khách. Lực lượng tăng lên nhanh chóng, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Chiếu tiếp tục như thế, hắn không phải muốn trở thành tận thế cấp cao thủ. Ý nghĩ này vừa mới trồi lên não hải, hình ảnh ma viêm bên trong căn cứ bất thình lình phát ra quang mang. Theo sát lấy liền bắt đầu kịch liệt giao chiến. Cái này lập tức hấp dẫn Dili Buddha ánh mắt. Hắn nhìn thoáng qua, tay lập tức lắc một cái. Tucker cứ thế mà chết đi. Thích khách này cơ giáp làm sao khá quen. Chủ khống não, thẩm tra thích khách cơ giáp loại. Đang tại thẩm tra, cơ giáp loại đã xác nhận. Vì U Lam Thiên Đường mị ảnh hàng loạt cơ giáp Thanh La Hào. Cơ giáp người sở hữu. U Ám Thiên Đường cấp A sát thủ Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung, vậy mà là nàng. Ngọc Linh Lung, cấp A sát thủ, cực thiện ám sát chi đạo. Xuất đạo 5 năm. Ra tay 14 lần, mỗi lần cũng là kinh thiên đại án. Lần gần đây nhất ra tay liền một tháng trước, nàng trực tiếp đem thiên không thành Derek gia tộc diệt môn. Derek gia tộc tộc trưởng gọi Leo Giáp là tận thế thượng đoạn cường giả, cũng là thiên không thành quân đoàn thứ 9 thống soái. Lần này nghỉ ngơi hòa ra người đoàn tụ, kết quả cũng bị giết chết trong nhà. Việc này tại thiên không thành gây nên sóng to gió lớn. Thiên không thành cấp ra 5.000 vạn tinh thuẫn tiền thưởng truy nã Ngọc Linh Lung. Đáng tiếc Ngọc Linh Lung thủy chung bặt vô âm tín. Không biết tung tích, lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà đến liên bang địa cầu. Hơn nữa, vừa ra tay liền giết một cái tận thế trung đoạn cường giả. Hình ảnh tiếp tục hướng xuống. Tuyệt vọng ma vương Denver theo sát lấy xuất hiện. Hắn một đao liền đánh bại Ngọc Linh Lung. Nhưng lại không có thể đem nàng giết chết. Sau khi, liên bang địa cầu tận thế phi công liền mở ra hầu như đài phế liệu cơ giáp gia nhập chiến trường. Đem Ngọc Linh Lung cứu lại, địa cầu cường giả liền cùng tuyệt vọng ma vương chiến tại một chỗ. Sau mấy hiệp, địa cầu cường giả liền vẫn lạc hầu như không còn, mà tuyệt vọng ma vương cùng An Tổ giết chóc thiên sứ nhưng như cũ sinh động trên chiến trường. Dili Buddha nhìn có chút không hiểu. Địa cầu cơ giáp đã vẫn lạc hầu như không còn. Denver cũng còn tốt tốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại có thích khách. Trong chân dung, vừa mới còn đang diễu võ Dương Oai giết chóc thiên sứ. Tại cao tốc lướt qua một chỗ mặt đất lúc, mặt đất trong lúc đó liền có cường quang lóe lên. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc, giết chóc thiên sứ liền vẫn lạc thời điểm, thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì phản kích hoặc né tránh động tác. Thật nhanh tốc độ, tốt tinh chuẩn thời cơ. Đáng sợ, khủng bố, mãnh liệt chớp lóe, như điện chớp xuất hiện màu xanh tia sáng. Thật giống như một cái trọng quyền nện ở Dili Buddha trong lòng. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, ngực một vì sợ mà tâm rung động, trái tim ầm ầm nhảy loạn, làm cường quang mất đi. Giết chóc thiên sứ vẫn lạc, liền có một đài cực độ nữ tính hóa màu xanh da trời cơ giáp xuất hiện ở trên chiến trường. Cơ giáp này dáng người tinh tế, phía sau chảy xuôi theo như quang rực đồng dạng thanh năng lượng màu trắng tia sáng. Cơ giáp nét vẽ trôi chảy mà nhu hòa, khí chất giống như giấu ở thâm sơn u cốc hoa lan. Bỗng nhiên xem xét, cơ hồ khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm sát cơ. Nếu như không phải cơ giáp này trước đó bất thình lình nổ lên giết chết giết chóc thiên sứ, Dili Buddha hoàn toàn nghĩ không ra đài này nhìn như nhỏ yếu cơ giáp sẽ có khủng bố như vậy lực bộc. Phát, theo sát lấy, cơ giáp này không chút do dự liền hướng tuyệt vọng ma vương Denver phóng đi. Theo sát lấy xuất hiện còn có một cái khác đài u màu xanh cơ giáp. Tìm kiếm đài cơ giáp này chủ nhân. Dili Buddha hô lớn. Hắn biết rõ u màu xanh cơ giáp chủ nhân là Ngọc Linh Lung. Nhưng đài này bất thình lình xuất hiện màu xanh da trời cơ giáp. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Đang tại tìm kiếm, cơ giáp loại đã xác nhận. Vì u ám thiên đường mị ảnh hàng loạt cơ giáp u lan hào. Tận thế sau đoạn, cơ giáp người sở hữu. U ám thiên đường A cơ sát thủ Ngọc Linh Lung. Kết quả này để Dili Buddha không hiểu chút nào. Làm sao vẫn là Ngọc Linh Lung? Vẫn là nói là cơ giáp này biến thành người khác tại mở. Đúng, hẳn là biến thành người khác đang điều khiển. Có thể người này rốt cuộc là người nào? Rất nhanh, cái này nghi hoặc liền giải khai. Bởi vì Dili Buddha thấy được U Lan Hào cùng Denver giao thủ. Từng vòng ngưng tụ không khí vòng xoáy xuất hiện. U Lan Hào lấy tận thế sau đoạn cơ giáp cưỡng ép tiếp được tuyệt vọng ma vương Hào công kích. Sau đó phản kích, cái kia sán lạn đao mang một chút liền để Dili Buddha nhớ tới cái này chiến kỹ chủ nhân. Là đãng ma kiếm khách sao? Thế nào lại là hắn? Chủ khống não nói, chủ nhân, theo chiến kỹ đặc điểm phân tích, U Lan Hào phi công hẳn là đãng ma kiếm khách. Nhưng hắn sao có thể điều khiển tận thế cấp cơ? Giáp! Hắn làm sao có thể làm được điểm ấy? Dili Buddha trong lòng sinh ra một loại khó tả cảm giác bị thất bại. Hắn nhiều lần thua ở đãng ma kiếm khách chi thủ. Nhưng hắn trong lòng còn có sau cùng dựa vào. Đó chính là hắn thân thể so đãng ma kiếm khách cường. Ma tộc cơ giáp cũng so địa cầu tiên tiến. Sở dĩ đãng ma kiếm khách mạnh hơn. Đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. Cùng lắm thì... Hắn về sau điều khiển tận thế cấp cơ giáp trở về nghiền ép đối thủ. Nhưng bây giờ, cái này nguyện vọng thất bại. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, đối phương biểu hiện ra lực lượng, cường độ thân thể trực tiếp nghiền ép hắn. Mị ảnh hàng loạt cơ giáp chở khách khoa học kỹ thuật cùng ám tu la vương quốc chỉ mạnh không yếu. Hiện tại, nếu như hắn đụng tới đãng ma kiếm khách, đối phương có thể như trùng tử đem hắn nghiền chết. Lùi lại mấy bước, vô lực ngồi trên ghế. Dili Buddha ôm đầu, ngồi trên ghế không nhúc nhích, cũng không biết ngồi bao lâu. Chủ khống não âm thanh vang lên. Chủ nhân, có ngài thông tin, kết nối. Dili Buddha lau mặt, trong lòng thoáng dễ chịu một chút. Thông tin kết nối sau. Phụ thân âm thanh truyền tới thủ dương tinh cụ thể là tình huống như thế nào? Denver dẫn đầu quân đội là quân viễn chinh. Cách ma tộc vương quốc có hơn 3.000 năm ánh sáng khoảng cách. Cụ thể chiến đấu số liệu truyền đến hậu phương cần không ngắn thời gian. Đoán chừng phụ thân trước mắt chỉ lấy được chiến bại tin tức. Nhưng lại không biết quá trình cụ thể. Dili Buddha rất rõ ràng. Hắn không thể để cho phụ thân nhìn thấy bản thân sa sút tinh thần bộ dáng. này lại để hắn thất vọng, mà phụ thân thất vọng kết quả, liền có thể dẫn đến hắn lựa chọn khác một đứa con trai làm hắn người thừa kế. Gần nhất hắn biểu hiện đã để hắn rất không hài lòng. Phụ thân, tình huống cụ thể là như thế này. Chấm ngoặc kép, Dili Buddha đem hắn thấy tin tức kỹ càng báo cáo nhanh cho cha mình. Cuối cùng, hắn nói ra, trận này chiến bại, mấu chốt ngay tại U Ám Thiên Đường Ngọc Linh Lung gia nhập. Nàng tự mình ra tay ám sát Tucker, chả để liên bang địa cầu trong chiến đấu xuất hiện năm đài mị ảnh hàng loạt tiên tiến cơ giáp. Lấy nhiều đánh ít, lấy có chuẩn bị đúng không chuẩn bị. Cuối cùng dẫn đến Denver nguyên soái chết trận. Chiến cuộc tan vỡ. Qua mười mấy giây, thông tin bên trong vang lên lần nữa phụ thân âm thanh. Mặc kệ quá trình như thế nào, đây đều là vương quốc đối với địa cầu trước đó chưa từng có to lớn bại. Trong quân tất nhiên sẽ nghênh đón đại tẩy bài. Trong khoảng thời gian này, người chỗ nào cũng đừng đi. Hồi ám nguyệt tinh hệ cố gắng mang theo, để tránh bị tác động đến. Dili Buddha hơi ngẩn ra. Phụ thân, vậy cái này trường thất bại cứ tính như vậy sao? Đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Chúng ta tất nhiên sẽ để địa cầu người phải trả cái giá nặng nề. Bất quá không phải hiện tại. Cự thú tinh vực chiến cuộc đã đến điểm mấu chốt. Chúng ta bây giờ tạm thời không rảnh đi đối phó người địa cầu. Ngươi hiểu chưa? Ta đã biết. Phụ thân, Dili Buddha gật đầu. Nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy làm như vậy có to lớn tai họa ngầm. Hắn thấp giọng nói. Phụ thân, người địa cầu đã biết rõ tinh quang chiếu diệu chi địa tồn tại. Bọn hắn chỉ là khoa học kỹ thuật yếu sau. Nhưng đầu óc cũng không ngu ngốc. Tất nhiên sẽ đi tới tìm kiếm viện trợ. Chấm ngoặc kép, còn cần ngươi đến dạy ta. Trò chuyện bên trong âm thanh trở nên có chút tức giận. Dili Buddha nghe được to khỏe tiếng thở dốc. Hắn lập tức không dám làm tiếng. Trận này chiến bại hắn không nghi ngờ cũng có trách nhiệm. Bởi vì hắn trước hết tại Pandora tan tác. Ám nguyệt gia tộc tại trong vương quốc 10 phần hiển hách. Nhưng kẻ thù chính trị cũng nhiều. Lúc này tất nhiên có người nhảy ra gây chuyện. Qua mấy phần chuông, thông tin lần nữa truyền ra bình tĩnh âm thanh. Hài tử của ta, vương quốc cũng không chỉ có ám nguyệt gia tộc. Rất nhiều chuyện, chúng ta thấy được, chúng ta biết rõ, nhưng chúng ta lại không làm được. Bởi vì luôn có rất nhiều người cũng không đem vương quốc lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Chúng ta trước hết đánh bại những người này, đứng vững gót chân, sau đó mới có thể muốn sau khi sự tình. Người rõ chưa? Nữ vương bệ hạ đây. Bệ hạ liền nhìn xem loại tình huống này phát sinh sao. Dili Buddha âm thanh rất trầm thấp, ẩn hàm phẫn nộ. Hắn cùng người địa cầu liên hệ, ngay từ đầu là khinh thị, nhưng cầm đánh tới hiện tại. Lúc trước khinh thị đã sớm biến mất địa vô tung vô ảnh. Hắn bây giờ nghĩ pháp là liên bang địa cầu phi thường đáng sợ, có vô cùng tiềm lực. Bọn hắn nhỏ yếu cũng không phải là bởi vì ngu xuẩn, chỉ là bởi vì bọn hắn tuổi còn rất trẻ. Nếu như không toàn lực đem chèn ép, ngày sau tất nhiên là vương quốc họa lớn. Có thể là thủ dương tinh chiến bại, vương quốc các cao tầng tinh anh trước tiên làm không phải báo thù, mà là mượn trận này thất bại công kích lẫn nhau kẻ thù chính trị. Cái này khiến Dili Buddha cảm giác phi thường thất vọng. Nữ vương, ha ha, nữ vương có thể không phải chúng ta minh hữu. Nàng đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt, khó đảm bảo sẽ không nhân cơ hội này chèn ép chúng ta. Tốt, cứ như vậy đi, những sự tình này ta sẽ xử lý. Người trước tiên quản tốt chính ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cho ta trung thực ở lại, chỗ nào cũng đừng đi. Thông tin bị trùng trùng điệp điệp dập máy. Dili Buddha chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ ngột ngạt. Hắn biết mình để phụ thân thất vọng, mà phụ thân thất vọng hậu quả rất là đáng sợ. Trong lòng của hắn còn có một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Gia tộc, vương quốc, tức là ta trợ lực, cũng là ta gông xiềng. Hắn thở ra một hơi, cúi đầu xuống nhìn xem bản thân hai tay, nặng nề mà nắm lên nắm đấm, một đám ánh mắt thiển cận bọn chuột nhát. Nếu có một ngày, ta có thể khống chế vương quốc, lực lượng, ta cần càng nhiều lực lượng. Hắn đứng lên,